công lược nam thần vũ trụ, chương 73, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 38, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 73, từ nhỏ đến lớn, muội chính phế xài, muội lớn lên không xinh đẹp, lại không thể tu luyện, di nương cũng đi sớm. Trừ bỏ đại tỷ tỷ, không có người để mắt muội. Nếu không có đại tỷ tỷ liền không có muội, muội vĩnh sinh vĩnh thế đều không làm bất luận sự tình, thực xin lỗi đại tỷ tỷ. Kiều An lại lắc đầu, muội là muội muội của tỷ, này vốn dĩ chính là tỷ nên làm. Là Lạc phủ không chiếu cố tốt cho muội. Lạc thượng thư có chút hổ thẹn, làm bộ ho khan vài tiếng. Làm phụ thân, ông ta xác thật bỏ qua tam nha đầu. Bộ dáng này, dừng trong mắt Lạc Mông Nhiên, tràn đầy châm chọc. Nhà, hiện tại Lạc Yên Nhiên có tu luyện thiên tài, các ngươi xem nàng là người, trước kia khắt khe nàng như thế nào, chẳng lẽ muốn ta nhắc nhở sao? Phùng cao dẫm thấp cũng không cần thiết rõ ràng như vậy. Tam tỷ tỷ, xem ở phân thượng đều là thư nữ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi, nhân lúc còn sớm liền rời đi địa phương vô tình vô nghĩa này đi. Cái gọi là người nhà, ai để mắt ngươi nha? Đưa than ngày tuyết khó, dệt hoa trên gấm dễ. Kiều An có thể đứng ra nói chuyện, nhưng cô không có. Cô biết Lạc Yên Nhiên cảm kích mình, nhưng cô không thể cưỡng cầu nàng cảm kích Lạc phủ. Tuy rằng làm người đọc nguyên tác một lượt, cô biết Lạc Yên Nhiên cũng không phải nữ nhi ruột Lạc thượng thư, nhưng hiện tại, mọi người, bao gồm chính nàng, đều cho rằng nàng là nữ nhi ruột Lạc thượng thư. Làm nữ nhi ruột mấy năm nay chịu đủ bỏ qua lạnh nhạt, còn có những trà đạp đến từ hạ nhân. Trong lòng có điểm oán khí thực bình thường, chính là có oán khí, liền có thể trả thù cái nhà, ít nhất cũng che mưa chắn gió cho nàng sao. Ngượng ngùng, thế giới quan của Tà Hoàng, Kiều An cô không ủng hộ. Mà hiện tại cô để Lạc Yên Nhiên chính mình lựa chọn. Lạc Mông Nhiên, ngươi không cần nói bậy. Có lẽ yếu đuối lâu rồi, Lạc Yên Nhiên phát hỏa, mặt cũng đỏ lên, người khi dễ ta nhiều nhất chính là ngươi. Người ta rõ ràng đều là thư nữ, ngươi lại ỷ vào có di nương chống lưng, ỷ vào nhị tỷ tỷ cùng ngươi qua lại thường xuyên tra tấn ta. Ngươi đoạt đi vị hôn phu của ta, hiện tại còn muốn tới châm ngòi ly gián sao? Lạc Mông Nhiên đỏ mặt, khi dễ Lạc Yên Nhiên đây là việc nguyên thân làm, nàng ta có biện pháp nào? Đáng giận chính là, Lạc Yên Nhiên này căn bản không mắc lừa. Còn nói cái gì tam hoàng tử, người ngu ngốc hừ, bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền. Dạ vô xương, chúng ta đi, nếu Lạc phủ đáp ứng về sau không kéo chân, không quản Lạc Mông Nhiên, nơi này ai muốn ngốc. Bất quá Lạc phủ đối bọn họ rời đi cũng hoàn toàn không bỏ trong lòng. Lạc thượng thư cao hứng hỏng rồi, con nữ như thiên tài như vậy, so sự tình khác đều quan trọng hơn. Ông ta càng thêm cảm thấy Kiều An thông minh cơ trí, quan trọng nhất chính là nàng tâm tư rộng lớn, không có bởi vì ghen ghét muội muội thiên tài mà cản trở nàng trưởng thành. Nhìn Lạc Yên Nhiên tiến bộ tiến triển cực nhanh, trong lòng ông ta tràn đầy trấn an. Chính là đối Lạc Mông Nhiên cũng khoan dung không ít, Kiều nha đầu, ngày đó nếu đáp ứng thái tử điện hạ, ta cảm thấy chỉ cần Lạc Mông Nhiên nha đầu kia không tìm đường chết, ta về sau mặc kệ chuyện của nàng. Phóng nàng một con đường sống. Rốt cuộc thái tử vẫn trợ giúp Lạc Yên Nhiên khôi phục thể chất thiên tài. Kiều An không cho là đúng gật gật đầu. Lạc Mông Nhiên sao có thể không tìm đường chết. Chỉ, góc truyện audio.com, tiếc nàng ta làm càng lợi hại, liền ngã càng thảm. Giờ này khắc này, ở phủ thái tử, nàng ta đã cùng thái tử chiến tranh lạnh vài ngày. Dạ vô xương đáng thương vô cùng mà xin lỗi, dò hỏi cũng không hiệu quả. Rốt cuộc hắn ta cầm chùy thủ, hướng về tim, Mông Mông, nàng muốn ta móc tim ra cho nàng xem, nàng mới yên tâm sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 15 giờ 24 2 tháng 9 năm 2019 cách chương.